Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1379, chương 1378 ẩn vào phía sau màn mục đích. Cầu nguyệt phiếu, quốc gia này tại gia nhập liên minh, thời điểm kỳ thật không phải tương đương viên mãn. Tại đại chiến thế giới lần 2 về sau, vì bắt kịp quốc tế tính hòa bình con đường, quốc gia này gia nhập liên minh bên trong, trở thành liên minh bên trong một cái quốc gia. Có thể là lúc ấy cũng không là tất cả mọi người tán thành quyết định này. Thậm chí có thể nói, người chống lại thanh âm còn đặc biệt mãnh liệt, bởi vì hành động này đồng đẳng với chủ động từ bỏ cường quốc quyền lực. Không có liên minh hứa nhưng là không còn biện pháp bồi dưỡng Blazer hoặc là trừng phạt Blazer. Trạng huống như vậy, làm sao có thể nhường lúc ấy đưa thân thắng lợi quốc gia này thỏa mãn đâu. Chẳng thà nói, tại đây cái Blazer lực lượng có khả năng quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi. Mỗi một vị Blazer lực lượng đều tương đương với quốc gia lực lượng quân sự thế giới bên trong. Quốc gia mình lực lượng lại muốn dựa vào người khác chế độ tới bồi dưỡng. Vẫn phải bị người khác quản lý. Ai sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy? Đáng tiếc, quốc gia này gia nhập liên minh đã là một loại tình thế. Nếu là không bắt kịp bước chân của người khác, cái kia tất nhiên sẽ giống Estonia như vậy, trở thành liên minh cùng đồng minh tranh đoạt thế giới bản đồ vật hy sinh. Cho nên, cuối cùng, quốc gia này vẫn là không thể không gia nhập liên minh ở trong. Nhưng mà, bất mãn cùng với phẫn nộ lại một mực tích lũy xuống dưới. Cho tới hôm nay, đó cũng không phải cỡ nào chuyện cơ mật. Rama làm từng tại các nơi trên thế giới lang thang qua người. Đi qua liền cũng cùng Kurobu đã gặp mặt. Cũng theo Kurobu khẩu bên trong biết được quốc gia này tình huống. Lúc đó, Rama liền cho rằng, chỉ sợ, quốc gia này sớm muộn hội bùng nổ đối liên minh chống cự a, cho nên tại biết có phía sau màn hắc thủ dự định đối Seven Star Sword Art Festival ra tay tiến tới, còn nhường từng cái phản loạn quân người lẻn vào đến một chỗ kỵ sĩ học viện bên trong, lúc Rama liền đã có suy đoán, quốc gia này nghĩ tại không có lấy được liên minh đồng ý tình huống dưới thiết lập mới kỵ sĩ học viện, đem Blazer bồi dưỡng quyền cùng quyền quản lý cầm về. Chỉ là, đây không phải vô cùng đơn giản liền có thể làm được chuyện tình. Ít nhất, liên minh là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Chỉ có thể nhường hai bên hướng đi đối lập. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Đầu tiên, quốc gia này thuê phản loạn quân, tinh anh, để bọn hắn phân biệt tiến vào thất chỗ kỵ sĩ trong học viên. Lấy được đại biểu tuyển thủ tư cách, thu hoạch được Seven Star Sword Art Festival dự thi quyền, bởi vì Seven Star Sword Art Festival là cả nước tính chất giải thi đấu. Chỉ cần tại đây cái trên sân khấu thể hiện ra thực lực kinh người, cái kia quốc gia thành lập học viện không chỉ hội danh tiếng vang xa, đồng thời còn có thể hướng chỗ có người chứng minh, từ nơi này học viện bên trong đi ra Blazer thực lực đem xa so với liên minh học viện mạnh hơn, tiến tới hấp dẫn học sinh nhập học, thu hoạch được dân chúng duy trì. Nhường liên minh đâm lao phải theo lao, đứng không vững nữa chân. Dù sao, chính mình thành lập học viện bồi dưỡng ra tới Blazer không bằng quốc gia này bản thân chính mình bồi dưỡng ra tới Blazer, vậy bọn hắn còn có lý do gì tiếp tục vô sỉ chiếm cứ Blazer giáo dục tạm lấy cùng quyền quản lý đâu. Đến lúc đó, liên minh cũng chỉ có thể tại dư luận cùng với hiện thực áp bách dưới đồng ý giao ra Blazer giáo dục tạm lấy cùng quyền quản lý. Đương nhiên, này nhất định phải trước hết để cho quốc gia thành lập trường học học sinh cầm tới Seven Star Sword Art Festival dự thi quyền. Thế nhưng, nếu như quốc gia tùy tiện thành lập học viện, cũng hướng liên minh xin nhường học viện đi ra học sinh dự thi, không nghĩ giao ra Blazer giáo dục tạm lấy cùng quyền quản lý. Liên minh khẳng định hội tìm kiếm nghĩ cách phủ định hắn dự thi quyền. Nhưng những học sinh này suốt liên tục thi đấu tư cách đều không có. Vì thế, quốc gia khiến cái này theo. Phản loạn quân, thuê mà đến tinh anh trước chui vào còn lại thất chỗ kỵ sĩ trong học viên. Cầm tới dự thi tạm lấy về sau. Lại tuyên bố học viện thành lập. Chỉ cần có thể tại các trong học viên cầm tới dự thi quyền. Cái kia là có thể chứng minh theo quốc gia trong học viên đi ra học sinh có tại đây cái trên sân. Khấu xuất hiện tư cách, lại đến, quốc gia liền chỉ cần tạo thế, dùng một lần sự kiện lớn tới làm quốc gia mình học viện. Quốc gia mình học sinh tạo thế, tuyên bố sự hiện hữu của bọn hắn, chính thức nói cho người khác biết, những người này toàn bộ đều là quốc gia bồi dưỡng ra được. Không quan trọng. Liên minh, học viện căn bản không kịp nổi. Học viện Hagun bị tập kích, liền là này cái gọi là sự kiện lớn. Chỉ dựa vào mấy cái học sinh liền có thể đem. Liên minh, thành lập một chỗ học viện phá hủy. Cứ như vậy, chỉ cần là bổn quốc người, đều sẽ thấy tự hào. Tiến tới duy trì quốc gia học viện thành lập, chính thức hướng đi đoạt lại Blazer bồi dưỡng tạm lấy cùng quyền quản lý con đường. Đến lúc đó, coi như là liên minh đều không thể không thừa nhận quốc gia học viện học sinh dự thi quyền. Không có cách, tại cái kia dưới tình huống, bọn hắn nhất định phải hướng chỗ có người chứng minh. Bọn hắn bồi dưỡng ra tới Blazer so quốc gia chính mình bồi dưỡng còn ưu tú. Bằng không tại nước khác thành lập kỵ sĩ học viện hành vi đem sẽ gặp phải các đại quốc gia phản đối. Từng cái quốc gia đều sẽ nghĩ đoạt lại bồi dưỡng tạm lấy cùng quyền quản lý. Nhưng, liên minh, triệt để mất đi uy tín. Mà, Seven Star Sword Art Festival, liền là một cái duy nhất có thể chứng minh điểm này sân khấu. Quốc gia cần chứng minh chính mình bồi dưỡng học sinh so. Liên minh, bồi dưỡng học sinh ưu tú, cho nên nhất định phải tại Seven Star Sword Art Festival lên đánh tan thất kỵ sĩ học viện đại biểu tuyển thủ. Liên minh cần chứng minh chính mình bồi dưỡng học sinh so quốc gia bồi dưỡng học sinh ưu tú. Cho nên nhất định phải tại Seven Star Sword Art Festival lên đánh tan quốc gia học viện đại biểu tuyển thủ. Kết quả, việc này qua đi, lần này Seven Star Sword Art Festival sẽ trở thành liên minh cùng quốc gia này lẫn nhau so tài sân khấu. Đây chính là quốc gia này mục đích. Nói cách khác, học viện Hagun sở dĩ sẽ gặp phải tập kích, chỉ là trở thành chính trị vật hy sinh mà thôi. Các ngươi muốn đem học viện Hagun xem như bàn đạp, đúng không? Rama kết thúc chính mình nói rõ, nhưng học viện Hagun mọi người dồn dập đôi mắt rung động, giận không kềm được. Liền đối phương cũng không nghĩ tới, phe mình kế hoạch, đúng là đã bị nhìn xuyên đến loại trình độ này a. Dùng Kurogane Aoma cầm đầu, Tatara Yui, Kazasuri Rina, Shinomiya Amon cùng với Sara, Buradoriri liền từng cái đồng đều nhìn Rama. Trong mắt hoặc là ngưng trọng, hoặc là ngạc nhiên, đến mức Wallenstein, ngoặc kép, thật không hổ là ngươi. Đã xem thấu đến loại trình độ này sao? Wallenstein lợi dụng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Rama. Hắn trong mắt đã có trịnh trọng, cũng có nồng đậm đến kinh người kiêng kỵ. Có lẽ là phát giác Wallenstein kiêng kỵ, rất nhiều người cũng vì đó giật mình. Nhưng đối với Wallenstein tới nói, cái này căn bản là không thể tránh khỏi sự tình. Làm sao tránh cho đâu? Thực sự không nghĩ tới, đường đường thế giới mạnh nhất Blazer, cái kia đã từng lẻ loi một mình đối kháng thế giới, còn lấy được thắng lợi, thiên động, thế mà hội ẩn náu tại một cái không quan trọng kỵ sĩ học viện bên trong. Vậy đại khái chính là chúng ta lần hành động này duy nhất sai lầm. Wallenstein lời nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh vào tất cả mọi người trong lòng. Ngoặc kép, thiên động, tất cả mọi người ở đây liền toàn diện vì đó chấn động. Nhìn về phía Rama, trong mắt hiện ra trước nay chưa có khiếp sợ. Rama là thiên động, học viện Hagun mọi người triệt để động dung. Hắn là thiên động, đối diện mọi người cũng một cái tiếp theo một cái lộ ra kinh sợ. Ngoặc kép, thiên động, Kurogane Aoma toàn thân run lên, ngay sau đó nhìn chăm chú về phía Rama, trong mắt toát ra vô tận cuồng nhiệt. Ở trước mặt tất cả mọi người, Rama liền cong lên khóe miệng, như là đã biết thân phận của ta. Ngươi còn dám như thế quang minh chính đại chạy đến giả vờ giả vịt. Lá gan không nhỏ nha. Kiếm thánh đại nhân đã từng bị tam đại thế lực chỗ bao vây tiêu diệt. Sớm đã cùng phản loạn quân chính diện giao phong qua. Thậm chí là địch qua, Rama liền nói ra như vậy. Trên thân kinh khủng ma lực bắt đầu tăng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.